Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, hắn không muốn. Lại so, Quý Uyển Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi tinh mâu chính giữa tách ra hào quang, như thế nào so, Thanh Lâm trầm mặc, sau một lát, nói, cùng bảy đại tinh thần một trận chiến sớm muộn gì một khi bắt đầu. Ta và ngươi đến lúc đó nếu có thể bất tử, nếu có thể đi ra đông thắng, tiến vào cấp 2 ban đồ, hữu duyên lại so a. Quý Uyển Linh nao nao, đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, nàng mới ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra kiên định, ta Quý Uyển Linh sẽ không chết, liền sẽ không để cho ngươi chết. Thật sao? Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Di Đàm bất tử nói như vậy, như tự chính mình đều cứu không được tự chính mình, ngươi có thể cứu ta, ta nói đến sẽ làm được. Quý Uyển Linh làm như lại khôi phục cái loại này tự tin cùng cao ngạo, đầu lâu giơ lên chằm chằm vào Thanh Lâm, trầm tĩnh nói ra, ở đằng kia đại chiến chính giữa, ngươi như thật đã chết rồi, ta đây Quý Uyển Linh nhất định tại trước ngươi. Chuyện đó rơi xuống, giữa đám người lập tức truyền ra một hồi tiếng động lớn xôn xao. Uyển Linh đại đế cái này là ý gì? Đây là tại hướng Thanh Lâm đại đế thổ lộ sao? Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá Uyển Linh đại đế cùng Thanh Lâm đại đế thật sự rất xứng đôi. Tựu là Thanh Lâm đại đế đã có nữ nhi, không biết Thanh Ngưng hội sẽ không tiếp nhận, Uyển Linh đại đế cũng sẽ biết lấy người thổ lộ. Bất quá cái này thổ lộ phương thức, hoàn toàn chính xác có chút làm cho người khó có thể tiếp nhận a hát. Tràng diện xuất hiện cuốn, hơn nữa còn là cực kỳ làm cho người bất ngờ cuốn. Ai cũng cho rằng, Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm hai người quan hệ trong đó. Lần này đại chiến, mặc dù là giết không được đối phương, cũng ít nhất phải đem đối phương trọng thương. Ai có thể từng ngờ tới, vậy mà sẽ là loại kết quả này. Thanh Ngưng đôi mi thanh tú cau lại, nhìn Quý Uyển Linh trong chốc lát, bỗng nhiên triển khai nét mặt tươi cười. Phụ thân một mình một người cũng có vài chục năm, như mẹ ở dưới cửu tuyền có biết, chắc có lẽ không trách hắn. Quý Uyển Linh mà nói, miễn cưỡng xem như xứng đôi phụ thân a. Quý Hằng thì là đứng ở đàng xa, kinh ngạc nhìn qua Quý Uyển Linh. Quý Uyển Linh là nữ nhi của mình, theo lý mà nói, hiểu rõ nhất Quý Uyển Linh người, không ai qua được Quý Hằng. Nhưng Quý Hằng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình cao ngạo tới cực điểm nữ nhân, thật sự hội có một ngày khuất phục tại một người nam nhân thủ hạ. Có lẽ, theo người khác, đây chỉ là Quý Uyển Linh cảm kích Thanh Lâm, nhưng Quý Hằng minh bạch, Quý Uyển Linh khuất phục, nàng có thể đáp ứng Thanh Lâm ngày sau lại so, đã nói rõ Quý Uyển Linh thừa nhận chính mình thực lực hôm nay không phải là đối thủ của Thanh Lâm, chỉ là lại để cho Quý Hằng không ngờ rằng chính là chính mình có thể nói Minh Châu con gái, vậy mà cũng sẽ biết đối với nam nhân động tâm, tuyệt đối là động tâm. Quý Uyển Linh không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí nàng cùng Thanh Lâm cũng có thể vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng Quý Hằng biết nói, Quý Uyển Linh đối với Thanh Lâm động tâm, nàng là nữ nhi của mình, Quý Hằng rõ ràng nhất. Đương nhiên, tuy nhiên làm vì phụ thân, có thể Quý Hằng giờ phút này cũng chỉ có cười khổ. Bởi vì hôm nay Quý Uyển Linh đã là đại đế, đông thắng tinh rất mạnh tồn tại, nàng làm ra quyết định gì, chính mình cái làm cha, căn bản không có can thiệp quyền hạn. Bất quá nếu là thật sự có thể cùng Thanh Lâm đại đế đi đến cùng một chỗ, có lẽ cũng không tệ. Quý Hằng trên mặt dày lộ ra dáng tươi cười, mà giờ khắc này, làm vi chủ nhân công, Thanh Lâm lại là có chút xấu hổ. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Quý Uyển Linh lại sẽ như thế trực tiếp. Nàng trước khi không phải còn đối với mình hận thấu xương sao? nàng trước khi không phải còn phi thường xem thường chính mình sao? Cái này, Thanh Lâm khóe miệng co giật một chút, vội ho một tiếng, nói, cũng tốt, bất quá đại đế cảnh khả dĩ nặc thân thiên đạo, rất khó tử vong, ta và ngươi tầm đó nếu là lại có cơ hội giao chiến. Tự chiến là được, dứt lời, Thanh Lâm cước bộ nâng lên, dục muốn ly khai, nhưng vào thời khắc này, Quý Uyển Linh nhưng lại bỗng nhiên hô, đợi một chút, Thanh Lâm cước bộ dừng lại, trong nội tâm làm như đã có đoán trước, cười lớn nói, ta và ngươi ở giữa một trận chiến coi như là đã xong. Còn có chuyện gì? Đổ ước, Quý Uyển Linh trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Thanh Lâm trong nội tâm nhảy dựng, ho khan vài tiếng, nói, được rồi, đổ ước một chuyện, ta vốn cũng không có để ở trong lòng. Không được, Quý Uyển Linh đôi mi thanh tú cau lại, nói, thua tựu là thua, ta Quý Uyển Linh thua lên, lúc trước ta đáp ứng ngươi, nếu là thua, liền dựa theo yêu cầu của ngươi, tìm nam nhân hôn môi ba lượt, ngươi tìm đi, nếu là phóng lúc trước. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác muốn đem cái này đổ ước nói ra. Hơn nữa, nhất định phải lại để cho Quý Uyển Linh thực hiện. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm biết được Quý Uyển Linh chỉ là tâm tính cao ngạo. Kỳ thật bản tâm cũng không xấu. Hơn nữa, giữa hai người coi như là giải trừ mối thù truyền kiếp. Biến chiến tranh thành tơ lụa, không cần phải lại dùng cái này sự tình đi châm ngòi hai người quan hệ trong đó. Có thể Thanh Lâm thật không ngờ, Quý Uyển Linh tính cách này quả thực là ngay thẳng không thể lại ngay thẳng rồi. Mình cũng nói được rồi, còn đánh bạc cái dám ước à? Cái kia, Thanh Lâm do dự mà muốn tìm lấy cớ. Quý Uyển Linh nhưng lại trầm giọng nói, tranh thủ thời gian tìm. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm trừng mắt, còn kính đúng không? Tốt, tự ngươi nói, Thanh Lâm gật đầu, rồi sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía, tùy ý tìm một người tuổi còn trẻ nam tử, chỉ vào hắn nói ra, là hắn, nam tử trẻ tuổi kia là Tiên Kiếm phái chi nhân, nguyên bản vẫn còn xem náo nhiệt, giờ phút này tại Thanh Lâm một ngón tay phía dưới, sắc mặt lập tức trắng bệch, Thanh Lâm đại đế, ta... Cái này nam tử trẻ tuổi quả thực đều muốn khóc, lại để cho Uyển Linh đại đế đến hôn môi chính mình. Đây quả thực là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy a hát. Như Quý Uyển Linh chính là một cái bình thường nữ tử coi như bỏ qua. Hắn tướng mạo như vậy mỹ lệ, cái này nam tử trẻ tuổi tự nhiên thích để cho hắn hôn môi. Có thể Quý Uyển Linh là đại đế, là bổ thiên các thánh nữ. Huống hồ, Quý Uyển Linh vừa rồi rõ ràng tự là tại hướng Thanh Lâm đại đế thổ lộ. Thanh Lâm đại đế ra mặt dày, giả bộ nhìn không ra, tự hướng trên người mình đẩy. Là, Uyển Linh đại đế khả năng thật sự thông ra gặp nhau hôn chính mình. Nhưng hôn môi sau khi xong, cũng nhất định sẽ giết mình. Tuyệt đối sẽ, phần phật, giờ này khắc này. Cũng là có vô số ánh mắt đều quang hướng cái này nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi sau lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ trong lòng thật sự là trời giáng tai họa bất ngờ a hát. Quý Uyển Linh cũng là ánh mắt chuyển động, cuối cùng đã rơi vào cái này nam tử trẻ tuổi trên người. Có chút trầm ngâm, nàng giơ lên bước hướng người này đi tới. Không được qua đây. Không được qua đây, cái này nam tử trẻ tuổi thì thào lấy lui về phía sau. Chỉ cảm thấy sau lưng có người chọc lấy chính mình một chút. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, đúng là chỉ còn lại có nguyên thần hồn kiếm. Giờ phút này hồn kiếm, chính không ngừng hướng nam tử trẻ tuổi nháy mắt ra hiệu. Hiển nhiên là tại nói cho hắn biết, cận kề cái chết cũng không thể khiến Quý Uyển Linh hôn môi chính mình. Bằng không mà nói, kết cục sẽ so chết thảm hại hơn. Ngươi tới nữa, ta tự bảo rồi. Cái này nam tử trẻ tuổi nhìn qua Quý Uyển Linh đi tới. Bỗng nhiên gào rú một tiếng, toàn thân cổ đãng mà bắt đầu. cái kia thật là tự bảo điềm báo. Một màn này không khỏi làm cho Quý Uyển Linh dừng bước. Hắn không muốn. Quý Uyển Linh nhìn về phía Thanh Lâm, bình tĩnh mở miệng, đang nói chuyện đó thời điểm, Quý Uyển Linh đáy mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại hiện lên một vòng giảo hoạt cùng đắc ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.